Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2887, chương 2886, quỷ kế chi thần quyền năng. Nói thật cũng không trách quỷ kế chi thần có chút mộng. Dù sao ở trong trí nhớ của nó mặt, nhân loại chỉ là thực vật mà thôi, tiện tay liền có thể giết chết con kiến hôi. Hơn nữa nhân loại sinh mệnh lực cũng đặc biệt ương ngạnh. Dù cho chết một nhóm, nhưng là chỉ cần cho một đoạn khôi phục nguyên khí cơ hội, liền sẽ tiếp tục sinh sôi xuống dưới. Lần nữa cường thịnh, nhưng nó đối với nhân loại ấn tượng cũng chỉ thế thôi. Dù sao ai sẽ đối thức ăn của mình cảm thấy hứng thú. Nhưng là bây giờ nó nghe được cái gì? Những cái kia nhân loại đánh lên chính mình thần điện. Chính mình cường đại thân thuộc môn thế mà vạn bất đắc dĩ hiến tế thực vật, đem chính mình từ ngủ say bên trong tỉnh lại, thậm chí còn ở trước mặt mình khóc ròng ròng, mắng to những cái kia nhân loại triệt để điên. Nếu như nó không phải quỷ kế chi thần, hơi có chút lý trí, không giống còn lại tà thần như thế tính khí nóng nảy, chỉ sợ sớm đã đem những cái này ưa thích đùa giỡn thân thuộc cho ăn sống. Ân, thật vẫn có nhân loại giết đi lên. Trong khoảnh khắc, quỷ kế chi thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phương viên ước vạn năm ánh sáng hư không đều đang nó linh hồn cảm giác phạm vi bên trong. Tại chính mình bên dưới thần điện thế mà xuất hiện mấy triệu người loại chiến sĩ. Hơn nữa tín đồ của chính mình môn, thân thuộc môn liên tục bại lui. Thậm chí còn có không ít thần điện trưởng lão đều đã chết. Nhất định chính là máu chảy thành sông, tràng diện cực sự thê thảm. Nó trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thức tỉnh về sau thế mà nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhân loại nhỏ bé thế mà thật kết bè kết lũ giết đến tận chính mình thần điện. Thậm chí những nhân loại này cực kỳ càn rỡ, còn muốn giết chết chính mình. Đám nhân loại kia là điên rồi sao? Đến tột cùng là người nào cho bọn hắn dũng khí như vậy? Chẳng lẽ bọn họ không biết thần rốt cuộc là nhiều tồn tại cương đại? Ngoặc kép, bọn họ thể nội có một cỗ kỳ quái lực lượng, đặc thù hỏa diễm chi lực, lại còn ẩn chứa một chút thần tính. Hơn nữa đối tà thần lực lượng có cực lớn tác dụng khắc chế. Bọn họ cũng là một vị nào đó thần linh thân thuộc. Trong khoảnh khắc, quỷ kế chi gần con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nó cảm giác được tựa hồ một cái âm mưu to lớn bao phủ trên đầu của mình. Thân làm quỷ kế chi thần đối với âm mưu đó là không thể quen thuộc hơn được. Rất lợi hại, hiển nhiên đám nhân loại kia cũng là quân cờ. Bọn họ trên người có một tôn thần bí thần minh ban cho đáng sợ lực lượng. Cho nên mới có thể như thế dễ như trở bàn tay chiến thắng tín đồ của chính mình cùng thân thuộc. Mới sẽ có được đáng sợ như vậy lực lượng. Chẳng lẽ nói một loại nào đó thần minh là muốn thăm dò ta? Biết được ta giờ phút này thương thế trên người đến cùng làm sao trở thành? Giờ phút này, quỷ kế chi thần sắc mặt có chút âm trầm xuống. Từ nhỏ đến lớn cũng là nó âm người khác. Nơi nào có người khác âm đạo lý của mình, hiện tại lại có còn lại tà thần dám đối với mình thi triển cái gì âm mưu quỷ kế. Cái này căn bản là khinh thường mình, đánh mặt mình. Nó cho rằng âm thầm thần minh nhất định không phải nhiều tồn tại cường đại. Nếu quả như thật đủ cường đại mà nói, căn bản không cần thi triển thấp như vậy các loại quỷ kế. Trực tiếp giết tới đưa nó cho nghiền chết chính là. Cần gì tiêu phí khí lực lớn như vậy? Có ý tứ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ai muốn nhằm vào ta quỷ kế chi thần. Ngủ say nhiều năm như vậy, lại có tà thần đều quên ta quỷ kế chi thần thần danh sao? Nghĩ tới đây, quỷ kế chi thần cười lạnh một tiếng, ầm ầm trong khoảnh khắc, lấy thân thể của nó làm trung tâm, sinh ra một cỗ cường đại thần linh lĩnh vực. Bao phủ ức vạn năm ánh sáng thời không, tựa hồ ẩn chứa đại đạo pháp tắc lực lượng, nối liền trời đất, nhất thời sở hữu giết đến tận thần điện Rong Lô Vu Sư đều ngừng lại. bọn họ mỗi một cái đều là ngây ra như phỗng, giống như trở thành kẻ ngu một dạng, thân thể không thể động đậy. Bọn họ vẻ mặt mơ hồ, tựa hồ quên đi chính mình rốt cuộc là tới nơi này làm những gì. Đây cũng là quỷ kế chi thần quyền năng giảm trí, quỷ kế chi thần mưu trí kỳ thực vẻn vẹn trung đẳng. Không tính là quá tốt, cũng không tính là quá xấu, vẻn vẹn coi là trung nhân chi tư, sở dĩ chiếm được quỷ kế chi thần cái danh xưng này. Liền là bởi vì nó đặc thù quyền năng, nói cách khác tuy nhiên trí tuệ của nó so ra kém những người khác. Nhưng là nó có thể đem người thông minh IQ kéo thấp đến cùng mình một cái cấp độ. Thậm chí là so với chính mình thấp hơn tầng thứ. Đem người thông minh trở thành người bình thường. Đem người bình thường trở thành ngu xuẩn. Đem ngu xuẩn trở thành ngu ngốc. Che đậy sinh mạng tâm trí. Đây cũng là quỷ kế chi thần quyền năng. Bất quá cái quyền này có thể cũng không phải vạn năng. Đối với cùng giai thần minh mà nói nó có cự đại ưu thế. Có thể tùy ý đùa bỡn tâm kế. Nhưng là cái này cỗ lực lượng lại không ảnh hưởng được trung vị thần trở lên cường đại thần minh. Cho nên nó chỉ có thể ở hạ vị thần bên trong làm mưa làm gió. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Đến tột cùng là vị ấy tà thần ban cho cái này chút nhân loại lực lượng tới đối phó ta. Ngàn vạn lần chớ bị ta tìm tới tung tích, bằng không nhất định âm tử ngươi. Thế mà đều khi dễ đến ta quỷ kế chi thần trên đầu. Quỷ kế chi thần cười lạnh một tiếng. Nó sức mạnh thần thức mạnh mẽ đo một cái tử liền xâm lấn nguyên một đám nhân loại ý thức hài. Ý đồ tra tìm những nhân loại này sâu trong linh hồn trí nhớ. Tìm kiếm được hậu trường hắc thủ. Không hổ là thần minh đại nhân. Thực sự là quá cường đại, nhân loại nhỏ bé thế mà cũng dám tới tìm chúng ta phiền phức. Thực sự là không biết sống chết, một lần này xem như thỏa. Thấy một màn như vậy, đại giáo chủ các loại tà thần thân thuộc hưng phấn không thôi. Quả nhiên tà thần đại nhân tự thân xuất mã về sau. Những nhân loại này giống như con kiến hôi đồng dạng nhỏ yếu. Căn bản không phải đối thủ. Chúng nó từng cái nội tâm đều nảy sinh ác độc. Chờ chuyện này kết thúc về sau, muốn đem tất cả dòng lô vu sư giết hại không còn. Nhượng cái nghề nghiệp này triệt để hóa thành lịch sử, tuyệt đối không thể làm cho nhân loại nắm vững lực lượng. Bằng không mà nói nhân loại nắm vững lực lượng, đối bọn nó uy hiếp thật sự là đã quá lớn rồi. Giờ này khắc này, hạ bình vào vô tướng mặt nạ. Ẩn nặc chính mình khí tức cùng thân hình, trốn ở thần điện địa phương, tỉ mỉ quan sát lấy bỗng nhiên xuất hiện quỷ kế chi thần. Thì ra là thế, đây cũng là quỷ kế chi thần quyền năng giảm trí, đích thật là rất lợi hại. Hạ Bình hé mắt, lúc đầu hắn là nhìn không ra quỷ kế chi thần quyền có thể đến cùng là cái gì, nhưng là tiêu phí một bộ phận cừu hận tinh. Liền thông qua hệ thống biết được quỷ kế chi thần năng lực. Chỉ có thể nói hệ thống lực lượng quá cường đại, có thể thông hiểu vạn vật, cho dù là tà thần cũng không gạt được hệ thống lực lượng. Hắn cũng hơi có chút lý giải thần minh ở giữa chiến đấu rốt cuộc là như thế nào. Lý giải thù địch thần linh quyền năng rất trọng yếu. Đạt đến cảnh giới này, thần lực và lực lượng độ mạnh đã không phải là đặc biệt trọng yếu. Quyền năng mới là tất cả căn bản, có đôi khi nếu như hiểu biết đối phương tất cả quyền có thể sức mạnh, liền có thể tính nhắm vào giải quyết thù địch thần minh. Có đôi khi nhỏ yếu thần linh quyền năng vừa vặn khắc chế thù địch thần minh, liền có thể dễ như trở bàn tay giết chết đối phương. Mà quỷ kế chi thần quyền năng đích thật là không tầm thường, có thể giảm xuống địch nhân IQ. Nếu như đem địch nhân IQ hạ thấp đứa trẻ 3 tuổi trình độ, đây chẳng phải là muốn làm sao lừa dối liền làm sao lừa dối. Ở trình độ nào đó, đây là rất cường đại quyền năng lực lượng, liền nhìn ngươi làm sao qua sử dụng. Cũng khó trách vị này quỷ kế chi thần có thể rất nhiều tà thần bên trong nổi danh.